Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Người Hầu của Bát Sao Trời của tác giả Thiên Nhan. Cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ê, nè, cậu có biết cái gì là người Bạch Vân Đình không? Bạch Vân Đình? Cô ấy không phải là tổng giám đốc của công ty chúng ta ư? Nghe nói cô ta mới 25 tuổi đã lên được chức tổng giám đốc rồi. Là nữ cường nhân hiếm có đấy nhá. Hơn nữa, dáng dấp lại rất tuyệt, có thể nói là người đẹp lạnh lùng. Huống chi, đến giờ mà vẫn còn độc thân, nếu như tôi có một người lợi hại như vậy là bạn gái, à đó thì... À đau, đau, sao cô lại gõ đầu tôi? Ngu như heo, nằm mơ giữa ban ngày à? Nếu cô ta thật là bạn gái của cậu, bảo đảm không tới 3 ngày, cậu sẽ bị cô ta khắc chết đấy. Hả? Lời này có ý gì? Nghe nói cô ta vừa chào đời không bao lâu thì khắc chết mẹ cô ta. Đến 15 tuổi lại khắc chết anh trai mình. Bà con họ hàng thân thích đều nói cô ta là sao chổi. À phải rồi, năm ngoái lại có khắc chết ông cha già của cô ta nữa. Cậu nói xem, không phải là trời sinh ra để làm sao chổi thì là cái gì đấy? Nhưng nó... đúng vậy, đúng vậy. Tôi còn nghe nói ông chủ tịch Ba Cô là bị cô ta hại chết đó. Tuy rằng trước đó chủ tịch bệnh rất nặng, phải nhờ ống dẫn để cầm cự sự sống, nhưng nói cho cùng vẫn còn thoi thóp sống qua ngày. Kết quả là tổng giám đốc không đến thăm thì thôi vậy, vừa đến thì liền bảo bác sĩ rút hết ống dẫn ra, làm vậy để người chết ra đi được thanh thản, không đau đớn. Đàn bà con gái gì mà ngay cả người thân cũng không thèm đếm xỉa đến, đúng là máu lạnh vô tình siêu cấp đấy. Phải đó, tổng giám đốc chúng ta là người có tiền lẫn, có địa vị, gương mặt và vóc dáng đều là hạng bậc nhất, nhưng tính tình lại hết sức ác độc vô tình, bộ mặt thì cả ngày lạnh như núi băng. Đối với cấp dưới thì khó khăn hà khắc kiệm lời, mở miệng nói gì thì toàn là những lời chanh chua không nể mặt ai cả. Hay ra hoa hồng tuy đẹp, tiếc rằng gài quá nhiều. Mỗi lần đi họp thì ở trước mặt cô ta, chúng ta cứ giống như là chuột thấy mèo, thở mạnh cũng chẳng dám thở. Tôi thấy ai làm bạn trai của cô ta thì người đó đúng là gặp xui xẻo rồi. Chỉ sợ ngay cả 10 cái mạng nhỏ cũng không có đủ đâu. Phải đó, phải đó. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của cô ta ấy hả, tôi cảm thấy mình giống như là lọt vào một tầng hầm chứa đá khủng bố vậy. Còn có nét mặt của cô ta nữa chứ. Không, phải nói là cô ta vốn không hề có chút cảm xúc nào. Nhìn qua giống như là chúng ta thiếu cô ta 1.000.000 mà không trả vậy đó. Thật là đáng sợ mà. Kể từ năm ngoái tiếp nhận công ty chúng ta tới nay, từ chức thư ký của tổng giám đốc liền vượt lên chức vị hiện nay. Nghe nói là ở dưới tay cô ta, bị cô ta hành hạ còn có thể sống qua 3 tháng mà không bị loét dạ dày, thì đó là một thành tích thần kỳ đấy. Oà, thiệt là có chuyện đó sao? Nghe thật đáng sợ đó. Cô ta là người sao? Có khi nào là sinh vật lạ ngoài hành tinh tới không hả? Đặc biệt là tới để giày xéo những con người ở cái quả địa cầu như chúng ta. Theo tôi thấy đó hả, máu cô ta 8 phần là băng rồi. Xuyệt, tổng giám đốc tới kìa, mọi người mau giải tán đi. Được bảo vệ em từ xa, đối với tôi bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tôi chỉ dám lặng lẽ yêu em như vậy. Ngụy Minh Vũ mãi mãi không bao giờ quên được tình cảm lần đầu tiên mình gặp gỡ Bạch Vân Đình. Đó là vào một mùa hè nóng bức, Ngụy Minh Vũ vừa xin vào làm ở công ty với vị trí bảo trì cho tập đoàn điện tử khoa học kỹ thuật KM. Chỉ một cuộc điện thoại của cấp trên liền bị điều đi thay sửa bóng đèn hành lang phía ngoài phòng họp trên tầng cao nhất của công ty. Theo lẽ thường mà nói thì công việc của bảo trì chính là chịu trách nhiệm an toàn cho cả công ty, các đêm tuần tra, điều tra những đối tượng khả nghi lẻn vào tòa nhà, thay sửa bóng đèn vốn không phải là chức trách của anh. Nhưng với một người luôn có lòng tốt như Ngụy Minh Vũ thì anh chỉ ngây ngô cười sờ sờ mũi rồi ngoan ngoãn nhận lời đi làm. Có lẽ do anh vừa vào công ty không bao lâu lại còn tới từ một trấn nhỏ ở vùng nông thôn Nam Bộ không có danh tiếng gì. Một người mang theo hơi thở vùng nông thôn cùng với vẻ quê mùa chân chất toàn thì khác hẳn bầu không khí chốn thành thị hiện tại. Cũng có lẽ là bởi vì mặt mày anh thật là phúc hậu, hiền lành đàng hoàng. Khó tránh khỏi sẽ có người ma cũ bắt nạt ma mới. Thường hay phân công một số việc vặt nặng nhọc cho anh làm, coi anh như một lao động đảm đương hết tất cả mọi việc. Ngụy Minh Vũ có dáng người cao lớn, hình thể tráng kiện, bởi vì nhiều năm kiên trì chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng, cơ bắp hơi căng lên dưới bộ đồ đồng phục, khắp người luôn tỏa ra hơi thở tràn trề nhựa sống, đặc biệt là của đàn ông. Sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mày đậm rì, hợp tất cả các loại đều đặn thành một khuôn mặt tuấn tú đúng nghĩa. Trong đôi tròng mắt đen bóng có hồn kia luôn là tia sáng của nét hiền hậu và thân thiện, tựa như đại biểu cho một chú chó hết lòng tận tâm với chức trách của mình, rất dễ tạo ra cảm giác gần gũi với mọi người. Tuy nhiên, đối với một số người có tính tình không tốt thì với một người hiền lành thật thà như Ngụy Minh Vũ sẽ thường xảy ra bị người khác bắt nạt, hơn nữa còn là đối tượng lý tưởng để ức hiếp. Trùng hợp cấp trên của Ngụy Minh Vũ chính là người rất khó thân thiện, bởi vì anh luôn bị mọi người sai bảo như trong chóng, đó cũng đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa của anh ở KM. Cũng may, tính tình của Ngụy Minh Vũ sảng khoái lại rất chịu khó, chỉ cần cấp trên giao việc, mặc kệ khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, cũng sẽ tận tụy làm hết lòng mà không hề có nửa lời than vãn. Có lẽ là một người nhút nhát nhu nhược dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Vốn chỉ thay một cái bóng đèn cũng không phải là việc khó gì, nhưng vào lúc anh vừa dẫm lên bậc thang thì bóng đèn huỳnh quang ở hành lang bởi vì lâu năm không tu sửa vừa chạm nhẹ là nó liền nổ bùm bể nát. Khoảnh khắc từng mảnh nhỏ sáng bóng rơi xuống, tuy Ngụy Minh Vũ đã lanh tay lẹ mắt lập tức bảo vệ đầu mình, nhưng mảnh kiếng vỡ cắt ngang một nửa trên mu bàn tay anh. Ui da! Ngụy Minh Vũ cau mày suýt xoa, máu tươi chảy ròng ròng từ mu bàn tay trượt xuống rồi nhỏ giọt xuống mặt đất. Phòng họp nằm ở tầng lầu cao nhất của công ty, nhưng cũng không thể đến nỗi là hoang vắng, không có người. Thỉnh thoảng cũng có người qua lại, nhưng đa số nhân viên đi ngang qua đều xách theo cặp văn kiện vội vã bước đi. Đế giày khua gõ trên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng ai ai cũng khoác lên bộ mặt lạnh lùng, giống như là ở cái nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp này, việc ai cười nấy là lo vậy. Căn bản chẳng ai thèm lo chuyện bao đồng. Cũng chẳng... Dưới bóng đèn ở một góc trong hành lang có người bị thương, mà anh chỉ nhỏ giọng mà kêu đau, cho nên cũng không gợi được một chút chú ý của bất kỳ ai. Tuy nhiên thì Ngụy Minh Vũ cũng chẳng trông mong sẽ có người tới hỏi thăm mình. Hơn nữa anh cũng hiểu được mình là kẻ tay lấm chân bùn, chút vết thương nhỏ này giống như cũng chẳng thấm vào đâu. Vì vậy anh vẩy vẩy tay rũ cho máu trôi đi, cũng không cần suy nghĩ liền dùng một bàn tay bẩn khác ấn lên mu bàn tay trái để ngăn máu chảy. Đồ ngốc, làm như anh sẽ bị nhiễm trùng đấy. Đột nhiên nghe được tiếng quát, Ngụy Minh Vũ sợ hết hồn vội vã ngẩng đầu lên. Xuất hiện trước mặt là một đôi mắt lạnh tưởng chừng như muốn đóng băng. Ánh mắt hững hờ lạnh lẽo này như thể giữa mùa đông rét lạnh còn thổi qua một trận tuyết, đóng lại thành một lớp băng thật dày, mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu, dường như nó cũng sẽ không có dấu hiệu tan chảy. Đưa tay ra. Cô gái đứng ở trước mặt như từ trên trời giáng, dùng kiểu ra lệnh bằng giọng điệu không chút độ ấm, còn mang theo khí thế không cho phép phản kháng. À vâng. Ngụy Minh Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, sau đó ngẩn nhìn người, 10 đầu ngón tay thon dài nõn nà, trắng sáng như ngọc cầm một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt băng bó lại vết thương trên mu bàn tay của mình. Động tác của cô vừa êm ái vừa khéo léo, vài ba lượt đã băng lại xong xuôi, còn thắt thành hình một cái nơ con bướm nho nhỏ rất đẹp, trông vô cùng đáng yêu. Ngụy Minh Vũ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cô gái lạnh như băng nhưng lại xinh đẹp tựa như hoa đào lý ở ngay trước mặt. Dáng người cô thon thả yểu điệu, đang mặc bộ đồ công sở nghiêm chỉnh với giá cả không rẻ. Đầu óc tuy bới đơn giản nhưng rất gọn gàng tỉ mỉ, mái tóc đen nhánh được gom hết lại vấn lờ lên cao. Giờ phút này thì cô đang lạnh lùng nhìn anh, hai hàng lông mi dày đậm bao phủ quanh tròng mắt lạnh tựa như tuyết. Chút xíu ý cười cũng không có, nhưng lại có phong thái cao sang quý phái không thể tới mà ông trời ưu ái ban tặng. Da thịt thì trơn bóng óng ánh, làm tôn lên từng đường nét trên gương mặt vốn xinh đẹp như vẽ, thật khiến cho người không thể không trố mắt mà nhìn, quyến rũ như một đoạt hồn người ta. Ngụy Minh Vũ cứ ngẩn người nhìn cô đến quên cả thở. Phát hiện cái nhìn trơ trẽn không hề che giấu của anh, cô gái ngay tức khắc trầm mặt lại, lông mày cũng theo đó mà hơi nhướng lên, còn hung ác trợn mắt liếc chéo anh. Lúc này thì Ngụy Minh Vũ mới như choàng tỉnh sau giấc mộng, ý thức được sự lỗ mãng của mình thì lúng túng vò đầu, lắp bắp nói: "À, cảm ơn cô đã giúp tôi băng bó lại vết thương. Có điều thì chiếc khăn tốt như vậy mà đem cho tôi thì thật là quá lãng phí. Hay là vậy đi, có thể cho tôi biết tên của cô được không? Tôi giặt sạch sẽ, xong sẽ mang nó lại trả cho cô. Nghe anh nói như vậy, cô gái hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn anh từ đầu đến chân một chút rồi lộ ra cái vẻ vào cô kinh ngạc hiếm thấy. Anh không biết tôi là ai sao? Vâng, tôi không biết, tôi vừa vào công ty làm chưa được bao lâu ạ. Ngụy Minh Vũ lại ngượng ngùng vò vò đầu tóc của mình. Chẳng trách chân tay vụng về như vậy, bị thương đúng là đáng đời anh. Cô gái xinh đẹp hừ lạnh một tiếng rồi ngay sau đó cất bước bỏ đi. Ơ, còn chiếc khăn của cô? Vứt đi, tôi không dùng đồ người khác đã dùng qua. Cô gái nọ bước đi mà không hề quay đầu một lần nữa, chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu như thế rồi tự mình đi thẳng một mạch. Còn Ngụy Minh Vũ thì vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ như người mất hồn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái kia. Anh chưa bao giờ thấy qua cô gái nào mà đặc biệt đến thế. Cô rõ ràng rất xinh đẹp nhưng thái độ lại kiêu căng khó gần quá thể. Rõ ràng cô ấy đã chìa tay ra giúp đỡ mình nhưng lại dùng những lời lẽ không thiện cảm để nói chuyện. Tóm lại việc này là sao đây? Thật sự là không ưa mình. Sao không giống như những người khác, cứ coi như là không thật đi luôn chẳng phải tốt hơn ư? Cần gì phải nhiệt tình dùng khăn tay giúp mình băng bó vết thương chứ? Tiền bối, xin chờ một chút, cho hỏi cô gái mới vừa rồi là ai vậy? Vội vã kéo lại một người nhân viên đang đi ngang qua, mặc kệ hành động của mình có quá mức đường đột hay không, Ngụy Minh Vũ sốt ruột hỏi thăm thân phận của người nọ. Cô gái đó hả? Cô ta là ai mà anh cũng không biết sao? Cô là Bạch Vận Đình, là lão tổng của công ty chúng ta đây này. Hả? Ngụy Minh Vũ đứng đờ người như võng. Ngụy Minh Vũ vẫn đinh ninh rằng một công ty điện tử khoa học kỹ thuật to lớn và nổi tiếng như KM thì lão tổng nhất định sẽ là một cánh đàn ông giỏi giang thành đạt. Nào ngờ lại là một cô gái yếu đuối nhưng cực kỳ xinh đẹp này. Khó trách, mới vừa nãy mình nói không biết thân phận cô ấy thì cô lại tỏ thái độ ngạc nhiên đến vậy. Mình đúng là có mắt như mù mà, vì lãnh đạo đứng sờ sờ trước mắt mà không nhận ra. Không ngờ cô ấy lại nhân vật lợi hại đến thế. Ngụy Minh Vũ có chút mất mát nhìn theo phương hướng mà cô vừa biến mất, trong lòng cảm thấy có nỗi buồn lan nhẹ khó nói thành lời. Chiếc khăn tay màu vàng nhạt vẫn còn quấn trên vết thương ở mu bàn tay, máu đã không còn chảy nữa, nhưng gương mặt và bóng dáng ấy, bao gồm cả thái độ kiêu căng, luôn cả những lời lẽ chẳng chút tình nghĩa người. Tất cả mọi thứ như một dấu ấn khắc sâu vào đầu anh. Nếu như nói trên đời này thật sự có cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, điều đó quả thật không thể nghi ngờ, bởi vì đấy chính là tâm tình của Ngụy Minh Vũ giờ khắc này. Không có bất kỳ lý do nào, tình yêu đột nhiên xuất hiện như một kỳ tích, như thể nó đang bủa vây bắt anh làm tù binh. Đây là nguồn ấm áp mà lần đầu tiên anh cảm nhận được lại chốn thành thị này. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác khi yêu một người, đồng thời cũng là lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và người ấy sao mà xa xôi đến thế. Xa quá đỗi tới mức tưởng chừng như mình không có khả năng với tới cô, thậm chí ngay cả tưởng tượng thôi cũng thấy thực quá đỗi xa vời. Dĩ nhiên, không phải anh muốn trèo cao, anh biết rõ thân phận của mình. Anh chỉ là một kẻ nghèo hèn đến từ vùng quê hẻo lánh, làm sao có thể xứng với một cô gái xinh đẹp tài giỏi, giàu sang như Bạch Vận Đình. Anh và thế giới của cô căn bản khác nhau một trời một vực, dù là thân phận hay địa vị, hoàn cảnh nào sát xa nhau, cho nên anh có nằm mơ cũng không dám vọng tưởng điều gì. Anh chỉ dựa theo tiếng lòng để yêu mến một đóa hoa xinh đẹp nhất trên đời, muốn canh giữ bên cạnh cô, lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô, mỗi ngày khi tan ca có thể giúp cô mở chiếc xe thể thao màu đỏ cá tính của cô. Mỗi khi cô đi làm đến tận đêm khuya, anh sẽ ở lại công ty để bảo đảm an toàn cho cô. Mỗi khi cô bận rộn cùng khách hàng thương lượng họp hành, anh sẽ đứng yên lặng lẽ dõi theo cô. Chỉ thế thôi cũng đủ anh thỏa mãn rồi. Anh sẵn lòng dùng cả cuộc đời để âm thầm bảo vệ cành cây hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp, lóa mắt nhưng không thể hái xuống được này. Tuy rằng toàn thân nó mọc đầy gai, cao đến không thể với tới, khiến anh không dám nhìn thẳng cũng không dám mở lời, lại càng không dám đến gần, nhưng chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bầu trời vào sáng sớm, tia nắng mặt trời chiếu rọi lên màn tre trong suốt, màu xanh nước biển của tòa nhà đồ sộ KM phản xạ ra loang lổ điểm sáng. Thời điểm này chính là lúc các nhân viên bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Phố xá bên ngoài tòa nhà thì ngựa xe như nước, dòng người chen chúc, anh tưởng tượng là tưng bừng sức sống. Một chiếc xe thể thao màu đỏ chót cực kỳ bắt mắt từ xa lao tới, giống như là một luồng lửa đỏ bừng cháy, như vẽ ra tia ánh sáng giữa bầu trời nắng sớm. Sau đó chậm rãi lái vào khu đậu dành riêng cho Tổng Giám đốc KM. Cửa xe mở, một đôi chân trắng như ngọc với đường cong thon dài đẹp đẽ duỗi ra ngoài. Tiếp theo là chiếc giày cao gót tinh xảo dẫm xuống nền đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bạch Vận Đình ôm chồng văn kiện bước xuống đóng sầm cửa xe, sau đó xoay người đi thẳng từ lối ra vào của tòa nhà. Ánh mặt trời long loáng chiếu lên gò má của cô, trên gương mặt xinh đẹp không hề có chút tì vết nào. Da rẻ thì trắng mốt như ngọc quý cao cấp, nhìn vào thật khiến cho người ta như quên đi thế tục. Đôi tròng mắt mát mẻ và tươi sáng không có chút cảm xúc như là làn nước. Đôi môi bóng mượt hơi mím lại nhưng cũng thể hiện rõ nét kiên định và quả quyết đoán, càng khiến cô giống như là một bông hoa mọc trên đỉnh núi cao xa đến không thể nào leo tới. Bước đi của cô đầy mạnh mẽ cá tính, eo thon khẽ lắc khiến cho dáng người càng thêm uyển chuyển thướt tha. Nhìn đến từ xa, từ cứ như một là phong cảnh sống động xinh đẹp. Tiếc rằng phong cảnh ấy chỉ có thể xứng đáng và đứng từ xa nhìn tới, chứ không thể gần như thưởng thức. Ngụy Minh Vũ đứng canh gác ở lối cửa ra vào tòa cao ốc, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Vận Đình, hai mắt lập tức sáng lên, trong mắt càng trở nên nóng bỏng vô cùng. Về cô Bạch chào buổi sáng. Ngụy Minh Vũ sải bước đi nhanh về phía trước, ân cần giúp Bạch Vận Đình kéo ra cái cửa kiếng, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nhìn cô và chào hỏi. Anh cười để lộ ra hàm răng trắng nõn, cả khuôn mặt bừng bừng sức sống khỏe mạnh càng làm cho anh rất có phẩm vị của một người đàn ông, nhìn rất tuấn lãng. Bạch Vận Đình chẳng thèm nước mắt ngó tới anh, không đáp lời cũng chẳng chào hỏi lại, giống như là việc anh phục vụ cho mình là chuyện tất nhiên, coi anh như một luồng không khí không hề tồn tại. Ngụy Minh Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi của mình, Bạch Vận Đình lúc nào cũng không quan tâm tới người khác như thế, anh cũng đã quen rồi. Nhưng thấy cô vất vả ôm cả chồng văn kiện dày cộm như vậy, cuối cùng không sàn được tiến lên nói: "Cô Bạch, để tôi giúp cô mang nó lên được không? Nhìn chúng có vẻ rất nặng đó." Bạch Vận Đình dừng bước, anh ta nói không sai, đống văn kiện quả thực rất nặng, là tài liệu mà hôm nay cuộc hội nghị cần đến, có người giúp mình mang lên cũng là tốt. Nghĩ vậy cô liền chuyển nó sang cho anh. Ngụy Minh Vũ vui vẻ nhận lời. Nào ngờ bởi vì quá vui sướng mà hai tay bùn rùn, cả đống tài liệu nghiêng ngả rơi xuống đất, tất cả giấy tờ ngay lúc khác mà vung vẫy đầy mặt đất. Thật xin lỗi. Ngụy Minh Vũ biết mình đã gây ra họa lớn rồi, vội vàng nói lời xin lỗi, đồng thời cũng ngồi xổm người xuống mà nhặt đống tài liệu văng đầy khắp nơi. Anh ta thật ngốc hết chỗ nói, chỉ một việc nhỏ thế này mà cũng làm không xong. Cô Bạch thật xin lỗi, tôi thật là bất cẩn quá. Phạm phải sai lầm bất mặt như vậy, mặt của Ngụy Minh Vũ đỏ dần lên, hận không thể chui đầu vào đại cái hang nào đó mà ngay lập tức trốn. Trong mắt lẫn lên mặt đều là vẻ tự trách, y hệt như một chú cún giữ nhà đã sai chuyện rồi bị chủ bắn lại sợ trách phạt vậy. Đưa đây cho tôi. Bạch Vận Đình lạnh lùng lấy lại hết toàn bộ chồng văn kiện từ tay của Ngụy Minh Vũ, lại vì cái tên ngốc nghếch này cứ làm bà mình đã lãng phí hết 10 phút định đuổi trong đời. Cô ghét nhất chính là bị người khác vô cớ làm lãng phí thời gian của mình. Cô Bạch chờ một chút. Thấy cô có vẻ muốn bỏ đi, Ngụy Minh Vũ định đuổi theo để nói tiếng xin lỗi. Dưới tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ, liền vươn tay tóm lấy vai của cô. Bạch Vận Đình vốn rất ghét đụng chạm với người lạ, quay phát lại thấy tay của Ngụy Minh Vũ ra, quắc mắt trợn trừng lên quát nói: "Anh muốn làm gì?" "Tôi..." Trước mắt sắc lẹm hung dữ của cô, Ngụy Minh Vũ sợ tới mức lắp ba lắp bắp nói lúng búng nói: "Tôi chỉ muốn giúp cô "Không cần. Bị người ngốc nghếch như anh giúp dù với ý tốt đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ hỏng việc của tôi mà thôi. Anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra thì hơn." Hừ, bờ môi mỏng lại lạnh lùng tuyệt tình thốt ra lời này cay nghiệt. Dường như còn ngại những lời mình nói chưa đủ ác, Bạch Vận Đình lại tiếp tục dùng ánh mắt đủ để động chết một người. Trợn mắt lạnh sức xéo Ngụy Minh Vũ một cái, còn hừ nhẹ một tiếng rồi đầy khinh bỉ, sau đó ngẩng cao đầu kiêu ngạo đệm giày cao gót tới cửa thang máy. Một giây sau, bóng hình xinh đẹp của cô liền biến mất khỏi tầm mắt của anh. Ông trời ơi, mình thật sự chỉ là muốn giúp cho cô ấy đỡ cực mà thôi, mình đâu có cố ý. Ai? Ngụy Minh Vũ vẫn đứng tại đó một mình, ngóng nhìn bóng lưng giai nhân đã đi xa mà chán nản, rũ hai vai, lặng lẽ thở dài não ruột. Ai, con đường yêu thầm của mình xem ra còn phải gian nan dài đây. Mọi người nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tình hình thị trường hiện đang rút hàng như thế này, thì những nguồn tiêu thụ quý này của công ty chúng ta chẳng những không tăng được, lại còn giảm xuống đến 5%. Quản lý Vương, ông có lời nào giải thích hợp lý không? Trong một căn phòng họp rộng lớn, Bạch Vận Đình ngồi ở ghế của giám đốc lạnh lùng nhìn quản lý Vương thuộc bộ phận quản lý thị trường, mồ hôi đã ướt trán. À, tổng giám đốc Bạch là thế này, bởi vì lần trước khách hàng của tố cáo chất lượng sản phẩm điện tử của chúng ta không đạt yêu cầu, giới báo chí tung tin này lên, có lẽ là do chuyện này ảnh hưởng cho nên tiêu thụ quý này không đạt yêu cầu ạ. Đầu quản lý Vương có chút sợ hãi nhìn vị lãnh đạo đứng đầu của mình. Nói bậy, đây rõ ràng là chuyện của đầu tháng 2. Cách này đã hơn nửa năm, hơn nữa sự kiện khách hàng tố cáo cũng không phải là bởi vì sản phẩm điện tử của chúng ta không đạt chất lượng, mà là chính ông không có làm theo các thao tác hướng dẫn sử dụng, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi nhớ được là vị khách hàng kia còn tới tìm tôi xin lỗi. Quản lý Vương, cái lý do này của ông thật sự là rất gượng ép. Bạch Vận Đình lạnh lùng nhìn quản lý Vương, rõ ràng là cô không chấp nhận lý do này. À, vâng. Quản lý Vương lấy khăn tay lau đi mồ hôi, sắc mặt cực kỳ bối rối. Tôi sẽ về điều tra rõ lại ạ. Phòng họp to to lớn lớn im lắng, không có một tiếng động, ngay cả có cái kim rơi trên xuống đất cũng có thể là nghe thấy được. Mọi người tham gia hội nghị không ai dám thở mạnh. Không cần kiểm tra nữa, KM không cần những người lãnh đạo vô dụng. Phó Lý Triệu. Bạch Vận Đình quay đầu về phía của người ngồi ở bên phải là phó lý của bộ phận tiêu thụ. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi thăng chức cho anh trở thành quản lý của bộ phận tiêu thụ hàng hóa, tiếp nhận công việc của quản lý Vương. Còn quản lý Vương, tôi đề nghị ông trở về làm nhân viên nghiệp vụ, học lại cho tốt thế nào là kinh doanh về mặt hàng sản phẩm. Cái gì? Tổng giám đốc cô để tôi xuống làm nhân viên nghiệp vụ ư? Quản lý Vương sững sờ hỏi lại. Sao hả? Ông không hài lòng hả? Sắc mặt của Bạch Vân Đình không thay đổi nhìn quản lý Vương hỏi. Tôi đã làm việc ở KM đã 15 năm rồi. Tổng giám đốc nói cách chức liền cách chức, sao chẳng có chút tình người nào vậy hả? Quản lý Vương đỏ mặt lên cãi. Tình người? Ông muốn giảng đạo lý tình người với tôi ư? Bạch Vận Đình cười khẩy. Nụ cười của cô tuy đẹp nhưng ở trong mắt mọi người không khỏi làm người ta ớn lạnh. Quản lý Vương, đừng trách tôi tuyệt tình. Ông và Loan lén lút giao dịch với nhau, tưởng rằng tôi không biết hay sao? Nhắm. Nếu không phải nể tình quản lý Vương đã làm việc lâu năm, mặc dù không có công nhưng chỉ cần anh ta chịu khó làm việc đàng hoàng, Bạch Vận Đình cũng nhắm mắt mở tha cho anh ta một lần. Nhưng ông ta chẳng những đục nước béo cò mà còn càng ngày càng quá trớn, dám cùng đối thủ cạnh tranh của KM thường xuyên liên lạc qua lại. Tên Hoan đó còn có ý đồ lôi kéo bộ phận nghiên cứu bí mật thu mua thiết bị kỹ thuật tiến lên với giá cao. Đến nước này, Bạch Vận Đình cũng không thể nào mà tiếp tục giữ lại cái khối u ác tính này ở lại trong công ty nữa. Nhưng dù sao ông ta cũng có công với KM một thời gian dài, vẫn nên chừa cho ông ta chút cái mặt mũi, cho nên Bạch Vận Đình cũng không nói thẳng ra chuyện ông ta và Loan giao dịch với nhau. Những lời vừa rồi Bạch Vận Đình hạ thấp giọng xuống, nên chỉ có vài người ở bộ phận nghiên cứu và phòng thị trường ngồi ở gần mới nghe được. Còn những bộ phận quản lý khác cũng không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc cô đã nói cái gì mà nữ cho sắc mặt của quản lý Vương ngay lập tức thay đổi, đứng ngồi không yên như vậy. Cũng không, quản lý Vương ngẩng đầu đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu tổng giám đốc đã nghi ngờ năng lực làm việc của tôi, vậy thì tôi xin từ chức. Nếu ý đồ của mình đã bị lộ, vậy thì cũng không cần phải ở lại nữa. Ông không ngờ Bạch Vận Đình lại khôn danh như thế, xuống tay thật tàn nhẫn. Tôi đồng ý, sau này ông tự giải quyết cho tốt. Bạch Vận Đình không mở lời giữ lại mà chỉ là lạnh nhạt nói, ông ta có thể chủ động từ chức, đây là một chuyện tốt cho nên đôi bên. Quản lý Vương chợt đẩy ghế ra, cũng không nói tiếng nào, bất lịch sự bỏ đi một mạch ra ngoài đóng cửa lại cái hầm. Bạch Vận Đình không nhúc nhích nhìn theo bóng lưng của ông ta bằng ánh mắt sắc như là con dao. Sau đó cô từ từ thu hồi tầm mắt lại, quét về phía mọi người. Khi ánh mắt quét qua, tất cả mọi người đều câm như hến mà cúi thấp đầu. Bạch Vận Đình biết những ánh mắt đang rất kinh ngạc, cũng khó hiểu kia đang nghĩ gì. Đơn giản là bọn họ đang trách cô quá máu lạnh vô tình, ngay cả người làm việc lâu năm như vậy cũng có thể đuổi đi, hoặc là mắng cô mặt lạnh xấu xa, xuống tay độc ác tàn nhẫn. Với người cực kỳ thông minh như cô thì làm sao có thể không biết trong đầu những người này đang suy nghĩ thứ gì? Làm sao cô có thể mà không thấy những lời đồn đại ở cai mờ? Nhưng cô cũng chẳng cần giải thích làm gì, lại càng không có cách nào để mà giải thích cả. Cô có cách làm của cô, hành xử của cô không cần giải thích cho bất kỳ ai. Cho dù người ta bị hiểu lầm, bị người ta chỉ trỏ, cô cũng không quan tâm. Cô không ngại trên đời này không có ai yêu cô, thực tế thì càng nhiều hận cô càng tốt, bởi vì cô còn hận mình hơn cả người khác. Có lẽ sẽ không ai sẽ tin, nhưng đây chính là sự thật. Ba, ba ơi! Một cô gái nhỏ 12 tuổi buồn bã khóc chạy đi tìm kiếm sự an ủi từ người cha, cũng là người thân duy nhất của mình. Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa! Ai ngờ, ba lại tát cô bé một cái. Cô gái nhỏ gần như bị cái tát ấy đánh bay ra khỏi, ngã nhào trên đất. Gương mặt trắng mịn hiện lên dấu bàn tay 5 ngón đỏ tươi. Ông chủ, đừng kích động. Thân thể của ông vốn không tốt. Ngộ nhỡ tức giận mà ảnh hưởng đến cơ thể thì làm sao có thể? Ba, cô gái nhỏ bất thình lình bị đánh một cái, nước mắt như trận trân châu đứt dây tuôn xuống như mưa. Nghiệp chướng, mày là đồ nghiệp chướng. Nhà họ Bạch tao rốt cuộc nợ mày cái gì mà sinh ra thứ nghiệp chướng như mày, hủy hoại hạnh phúc suốt đời của tao. Cái người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên mà cô bé gọi là ba vì quá mức đau lòng mà không ngừng ho khan thở không ra hơi. Mày vừa ra đời liền khắc chết mẹ mày, làm tao đau lòng mất đi người vợ yêu quý. Đã đành đi, bây giờ lại còn khắc chết anh trai mày. Đi ra biển nhiều lần như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác mày cứ đứng không yên, cứ để rơi xuống nước? Mà tại sao lần nào Hạo Trạch cũng phải nhảy xuống cứu mày? Kết quả ra đi không bao giờ trở lại được. Tất cả mọi bất hạnh đổ xuống đều là do mày tạo ra. Tao căm ghét mày. Nói đến chỗ đau lòng, nước mắt người đàn ông trung niên liền lại chã rơi xuống. Nghiệp chướng, mày chỉ là nghiệp chướng của nhà họ Bạch. Ba, con xin lỗi, con không cố ý. Cô gái nhỏ khóc bù lu bù loa. Mất đi mẹ và anh trai duy nhất, cô bé cũng buồn lắm chứ. Bây giờ bị ba nói mình là nguyên do của mọi sự bất hạnh, càng làm cho cô bé đau lòng đến nỗi không thể nào nói nên lời. Mẹ vì sự chào đời của mình mà mất đi, người anh trai chiều chuộng yêu thương cô bé nhất, cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng ở bên cạnh cùng với mình, lại vì lỗi lầm của mình mà chết đi, làm sao cô bé có thể tha thứ cho mình? Nếu như sinh mạng có thể thay đổi trở lại, cô bé tình nguyện người chết chính là mình chứ không phải là anh trai. Mày là đứa con gái bất hiếu, đồ sao chổi, cút ngay cho tao. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, người đâu, ném nó ra ngoài. Từ ngày anh trai mất đi, người cha cũng là người thân duy nhất trên đời này của mình lại tuyệt tình đóng cửa lại ném mình ra ngoài. Từ đó thế giới của cô rơi vào bóng tối, đó là một loại cảm giác tuyệt vọng. Tối tăm đến nỗi đưa tay lên cũng chẳng thấy được 5 ngón. Bóng tối này đằng đẵng ăn sâu, nặng nề chèn ép lên tim của cô chưa bao giờ biến mất. Theo thời gian lớn lên, nỗi khổ sở càng thêm nặng nề trầm trọng. Bạch Vận Đình bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh lại từ trên ghế bàn trong phòng làm việc, mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện bên ngoài cửa sổ thủy tinh đã là một màu xám xịt. Xem ra vừa rồi lại gặp ác mộng. Không, đây không chỉ là giấc mơ mà còn là một chuỗi ngày tuổi thơ tăm tối đã từng xảy ra với cô. Cô đứng lên, đi tới trước cửa kính, đem chăn nóng hừng hực chống lên mặt kính thủy tinh để cảm nhận được cái lạnh thấm qua. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Lồng ngực như lấp đầy đau đớn và cô đơn không rõ ràng cũng khó có thể hình dung được. Năm ngoái, ba vì bệnh nặng qua đời. Từ lúc bắt đầu ngã bệnh đến lúc cô không xối xác chết, ngày nào cô cũng đến bệnh viện thăm nhưng vẫn bị ông cự tuyệt đứng bên ngoài cửa. Vì không muốn làm bệnh tình của ông thêm nặng, cô không dám tùy tiện đi vào thăm bệnh. Cho tới lần cuối cùng không thể gặp được ông, lúc cô chạy đến nhìn thì cũng chỉ thấy được thân thể lạnh như băng mà thôi. Bạch Vận Đình biết, mãi cho đến lúc chết ba vẫn không tha thứ cho mình. Ông ôm thù hận mà đi, không biết bây giờ ở trên thiên đường ông có khỏe không. Thật ra thì nếu như có thể, cô cũng mong muốn sớm đến đó để chăm sóc ông. Nhưng cho dù có đến, thì có lẽ ông vẫn hận cô như trước kia. Huống chi giờ phút này, chắc ông chẳng đang đoàn tụ cùng mẹ và anh trai. Nếu như cô đến đó, có lẽ chỉ là phá hoại gia đình đang yên ấm của họ mà thôi. Cho nên cô nhất định phải sống, hơn nữa còn phải sống thật lâu, cho dù chỉ còn một mình cô, Cho dù bây giờ sống như cô hồn dã quỷ, nhất định cũng phải sống. Cả thế giới này náo nhiệt và tốt đẹp đối với những người đang sinh sống ở chốn thị thành phồn hoa này, thì có thể là biết bao nhiêu điều tốt đẹp để họ trải nghiệm, để họ hưởng thụ. Nhưng đối với Bạch Vận Đình mà nói, thì nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.